Trần Tử Huyên không hiểu anh ta có lập trường gì mà tức giận, không quan tâm đến anh ta, cô bước lên phía trước một bước, đẩy những người đàn ông trước mặt ra, vừa nắm lấy nắm cửa, nhưng lại bị Bùi Hạo Nhiên cản lại, anh ta đè cổ tay cô. Cô ấy vừa qua khỏi cơn nguy kịch cần phải nghỉ ngơi, Tiểu Chu không có thể chất hồi phục nhanh như cô Trần đâu. Anh ta lạnh lùng nhìn cô, lời nói rất rõ ràng còn mang theo lời chỉ trách. Xin cô lập tức rời khỏi nơi này. Trần Tử Huyên ngơ ra, rút tay về. Tiểu Chu là vì tôi mới. Cô đột nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt Bùi Hạo Nhiên, biểu tình áy náy, quay đầu sang một bên. Tôi muốn xem cậu ấy bây giờ như thế nào. Bởi vì cô ấy mới bị thương, nếu như Trương Tiến Tiến lái thêm một đoạn nữa, cô ấy đã mất mạng rồi. Nghe cô đích thân nhắc đến chuyện này, Bùi Hạo Nhiên lập tức không kiềm chế được cảm xúc kích động. Mời cô lập tức rời khỏi đây. Dầm, Bùi Hạo Nhiên không đợi cô phục hồi tinh thần, trực tiếp đi vào phòng, tức giận đóng dầm cửa lại. Có phải Trần Tử Huyên ở bên ngoài không? Bên trong phòng truyền đến giọng nói mơ hồ quen thuộc với tính cách của Trần Tử Huyên, nếu như cô không nhìn thấy Chu Tiểu Duy thì nhất định sẽ không bỏ cuộc. Cô đứng ngoài cửa, nghe thấy giọng nói của Chu Tiểu Duy thì ngây người ra. Giọng của Bùi Hạo Nhiên bên trong rất tức giận, cô ta đã đi rồi. Sao mà đi chứ, rõ ràng em nghe thấy anh không cho cậu ấy vào, này, đi mở cửa đi. Thanh âm của Chu Tiểu Duy nghe rất có tinh thần, chắc vừa nãy cô ấy chỉ bị dọa ngất, cô ấy có chút tức giận. Em tự mở, Chu Tiểu Duy, em dám động lung tung, đừng trách anh không khách khí. Bùi Hạo Nhiên tức giận nghiến răng cảnh cáo cô ấy, Chu Tiểu Duy thấy anh ta tức giận như vậy, khuyên can, hạ giọng nói. Em tự ngã, không có liên quan gì đến Tử Huyên cả. Sau này em đừng có tiếp xúc với Trần Tử Huyên quá nhiều, những người bên cạnh Trần Tử Huyên không có ai bớt lo cả. Nghe vậy, Chu Tiểu Duy tức giận. Anh nói cái gì cơ, không cho anh nói xấu cậu ấy, em không cần anh quan tâm. Chu Tiểu Duy, em nói lại lần nữa xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi bọn họ quen biết, rất ít khi cãi nhau, Chu Tiểu Duy rất dễ tính với mọi việc, vậy mà lại thích chơi với Trần Tử Huyên kia, Bùi Hạo Nhiên rất tức giận. Em nói rồi, đều là em tự nguyện, không biết tại sao Trương Thiến Thiến lại lái xe đâm chúng em. Em chỉ bị hôn mê một lúc mà thôi, cũng không phải là Trần Tử Huyên hại em. Trương Thiến Thiến rõ ràng là muốn đâm Trần Tử Huyên, nếu như không vì cô ta, em có phải nằm bệnh viện không? Chu Tiểu Duy, em đúng là cái đầu heo, em với cô ta rõ ràng là hai thế giới khác nhau, em có thể chơi được với cô ta sao? Vừa nãy suýt chút nữa em đã bị chui đầu vào gầm bánh xe rồi đấy. Chu Tiểu Duy nhìn vẻ mặt tức giận và lo lắng của anh ta, đột nhiên trầm mặc. Khi cô ấy chú ý thấy Trương Tiến Tiến lái xe lao đến, phản ứng đầu tiên là đẩy Trần Tử Huyên bên cạnh ra, trừng mắt nhìn chiếc xe lao về phía mình, hai chân cô ấy run rẩy, kinh hoàng nhìn cái chết đang tiến lại gần. Sợ, tất nhiên là sợ rồi, ai mà không sợ chết chứ? Trần Tử Huyên đứng ngoài cửa sắc mặt phức tạp, quay người, rời đi. Cách Trương.